Xin chào trường An Phi 10, chương 509, phong thủy thượng đẳng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương trước đây. Thiên Kính từng bí mật gửi thư cho Thường Tuế Ninh, báo về tung tích của Vô Tuyệt. Thường Tuế Ninh hồi đáp lời cảm tạ và nhân tiện mời Thiên Kính ghé thăm Giang Đô nếu có dịp. Đó là chuyện của năm ngoái. Khi ấy Thiên Kính vẫn còn giữ thân phận quốc sư, ngao du khắp nơi để bí mật truy tìm hung tinh cho đế vương. Nay, sau bao lâu, Thiên Kính mới có thể nói lời. Đến muộn, buổi chiều hôm ấy, Thường Tuế Ninh lại lên đường. Trong đội ngũ giờ có thêm một vị đạo nhân cưỡi lừa xanh. Dọc đường, Kiều Ngọc Miên tò mò nhìn qua cửa sổ vài lần. Thấy vị đạo nhân ấy đội nón che nắng, gương mặt không rõ nhưng thân hình toát lên vẻ đạo mạo phiêu diêu. Kiều Ngọc Miên tất nhiên biết đến Thiên Kính quốc sư và cũng từng gặp mặt, nhưng khi đó mắt nàng không nhìn thấy nên không biết rõ hình dáng quốc sư là thế nào. Lại nghe tin quốc sư đã mất nên nàng không thể nào nghĩ rằng người trước mắt chính là Thiên Kính. Nàng nhanh chóng rời mắt, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán nữ tử áo tím trong xe. Thấy cơn sốt đã hạ, Kiều Ngọc Miên mới an tâm. Nữ tử áo tím mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo đầy chán ghét. Tay chân nàng bị trói, miệng cũng bị bịt, cơ thể rã rời không còn sức cử động. Chỉ có thể nằm trong xe, để mặc nữ y và đại phu trông coi và điều trị dọc đường, tránh để nàng thiệt mạng. Kiều Ngọc Miên bị ánh mắt đầy sát khí của nàng ta làm cho khựng lại. Vội rụt tay về, nữ tử áo tím cau mày khó chịu, liếc sang góc xe, nơi Tôn Đại Phu đang ngồi. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Tôn Đại Phu lập tức tránh né, cố nhìn chăm chú vào tường xe, vẻ bồn chồn lộ rõ. Nữ tử áo tím im lặng, dứt khoát nhắm mắt lại. Ngày hè dài đằng đẵng, cổng thành Giang Đô cũng đóng muộn thêm một canh giờ. Hôm sau, ngay khi trời sắp tối, một đoàn kỵ binh bất ngờ phóng ra khỏi thành Giang Đô. Thống lĩnh vệ binh canh cổng lập tức nhận ra đây là xe ngựa của phủ thứ sử, liền tiến tới hành lễ. Từ trong chiếc xe đi đầu, màn che được kéo lên, để lộ một người ngồi ung dung oai vệ. Thống lĩnh vệ binh chắp tay, hạ quan bái kiến hầu gia. Trong thành Giang Đô hiện giờ chỉ có một người được gọi là hầu gia, chính là Trung Dũng Hầu Thường Khoát. Trung Dũng Hầu vốn mắc chứng đau chân, không thường can dự công việc, nhưng người dân Giang Đô và quan binh đều rất tôn kính ông. Một là vì chiến công lẫy lừng trong quá khứ, hai là vì ông chính là thân phụ của Thường Tuế Ninh. Nói là ở cả Hoài Nam đạo, ai ai cũng kính nể ông một phần là có lý do. Thống lĩnh hành lễ xong, nhìn về đoàn người phía sau, liền hỏi, giờ này hầu gia ra ngoài, không biết có về ngay trong đêm không? Nếu đêm còn quay lại, hắn sẽ sắp xếp báo cho lính trực đêm chuẩn bị. Từ trong xe, Thường Khoát chống tay vào khung xe định bước xuống, cười bảo, không rời thành. Chỉ đợi ở đây thôi, cho người giữ cửa lâu thêm một chút. Thống lĩnh vội đỡ lấy Thường Khoát, trong đầu đoán già đoán non, không khỏi mừng rỡ hỏi, có phải tiết sứ đại nhân trở về không ạ? Thường Khoát nhận lấy cây gậy từ tay hộ vệ, đứng vững rồi mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, thống lĩnh tinh thần phấn chấn, liền đi sắp xếp đón tiếp tiết sứ đại nhân. Xe ngựa mùa hè nóng bức, những người khác cũng lần lượt xuống xe ngựa hoặc xuống ngựa. Đi cùng có A Điểm, Vương Nhạc, Lạc Trạch, cùng Vô Tuyệt hiện đã đổi tên thành Huyền Dương Tử. A Điểm đợi một lát, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Thường Tuế Ninh, sốt ruột không chịu được, liền nhảy lên ngựa, quay lại gọi, Lưu Hỏa, chúng ta đi trước tìm đại nhân thôi. Lưu Hỏa liền giục ngựa đuổi theo. Thường Khoát cũng không ngăn cản, nhìn theo bóng A Điểm và Lưu Hỏa đi xa, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng lại quá khứ, khẽ than, dường như lại trở về những năm tháng ấy. Vô Tuyệt cũng thở dài, buông lời cảm thán rồi hồi tưởng lại những chuyện xưa. Chuyện đời vừa có quy luật mà cũng luôn biến động khôn lường. Những năm ấy, ông nào có ngờ, sau này mình lại gây dựng nên chuyện lớn lao đến vậy. Nay thấy Thường Tuế Ninh bước trên con đường chưa ai đi. Ông thường có cảm giác như bản thân mình gắn kết cùng đại nhân và thế gian này. Vận mệnh tương thông, gần đây, Vô Tuyệt thường nhớ lại lần đối thoại cuối cùng với Thiên Kính. Khi ấy ông chẳng ngờ đó sẽ là lần gặp cuối cùng giữa hai người. Khi ấy, ông là kẻ bần hàn nhơ nhuốc bị thế gian chối bỏ. Nay lại hồi phục nguyên khí, còn Thiên Kính thì cứ thế mà chết. Vô Tuyệt nhớ lại câu tục ngữ, người chết là lớn nhất, cảm thấy có chút hối hận khi nghĩ về thái độ của mình trước đây với Thiên Kính. Giờ đây, sự hối tiếc trào dâng trong lòng. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng ấy, rõ ràng ông có thể cảm nhận rằng Thiên Kính tràn đầy hy vọng vào kết quả mà Điện Hạ sẽ mang lại cho thế gian. Đáng tiếc thay, Thiên Kính lại không còn cơ hội để tận mắt chứng kiến. Khi suy nghĩ của Vô Tuyệt đang lan man, ông nghe thấy tiếng vó ngựa và xe ngựa ở phía trước ngày càng gần. Ngẩng đầu lên thì thấy A Điểm đang thúc ngựa quay trở lại. Hân hoan hô lớn, trở về rồi, đại nhân trở về rồi. Rất nhanh, một đoàn người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người dẫn đầu khoác áo xanh, dưới ánh chiều tà rực rỡ đang thúc ngựa tiến tới. Bên cạnh là Lưu Hỏa chạy theo sát bên, bộ lông toàn thân càng bóng mượt và hăng hái hơn thường ngày. Chẳng khác gì một hộ vệ trung thành nghênh đón chủ nhân về nhà. Thường Khoát chống gậy, cùng mọi người nhanh bước tiến tới nghênh đón. Thường Tuế Ninh tung mình xuống ngựa, buông dây cương, chú ngựa Quy Kỳ khẽ lắc bờm, nhưng ngay sau đó cảm nhận được dây cương lại bị ai đó cắn giữ. Nó không khỏi quay đầu khó chịu, phát hiện thấy đầu dây cương đang ngậm trong miệng cha nó. Lưu Hỏa, trước ánh mắt đầy uy quyền của cha, Quy Kỳ đành ngoan ngoãn đứng im, chân rậm rậm và lẩm bẩm vài tiếng như bất mãn. Về rồi, Thường Khoát nhìn Thường Tuế Ninh bước tới, không nói gì khác, chỉ cất lời, gầy hơn nữa rồi. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, là con cao lên đấy mà. Rồi nàng quay sang nhìn Vô Tuyệt. Đại sư Huyền Dương Tử dường như cũng cao hơn rồi. Có lẽ là do A Điểm quản quân quá nghiêm, khiến Vô Tuyệt trông rắn giỏi, cường tráng hơn, tạo cảm giác như ông cũng cao lên đôi chút. Vô Tuyệt bật cười sảng khoái. Tất cả là nhờ phong thủy tốt bên cạnh chủ công nuôi dưỡng cả. Giờ đây, cuộc sống của ông chẳng phải đang phụ thuộc vào phong thủy của chủ công sao? Sự tồn tại của chủ công chính là phong thủy tốt nhất thiên hạ, giúp ông hưng thịnh và cũng giúp thiên hạ phồn vinh. Vương Nhạc và Lạc Trạch cũng nhanh chóng bước tới, cúi người hành lễ, hoan nghênh đại nhân trở về thành. Phía sau, thống lĩnh vệ binh dẫn theo đám lính canh cổng, tất cả đều nghiêm trang, một tay đấm ngực, quỳ một gối hành lễ, đồng thanh hô lớn, hoan nghênh tiết sứ đại nhân trở về. Thường Tuế Ninh khẽ giơ tay ra hiệu cho họ đứng dậy, rồi quay sang Vương Nhạc và mọi người cười nói, đã phiền các vị vất vả ra tận đây nghênh đón. Vất vả là ở đại nhân mới đúng. Vương Nhạc nhanh nhẹn đáp, đại nhân lần này công đức viên mãn, nhưng cũng không kém phần lao tâm lao lực. Nói xong, ông giơ tay lau khóe mắt, động tác tuy thành thục nhưng vẫn đầy cảm xúc chân thành. Lạc Trạch nhìn cảnh ấy, lòng cũng bình lặng hơn đôi chút. May thay, nay gia tộc, họ Tiền, trong phủ thứ sử đã có thêm người giúp đỡ, nên bà nội không còn dồn hết kỳ vọng và gánh nặng lên mình hắn. Nếu không, giờ đây hắn không dám tưởng tượng nếu thấy tiên sinh Vọng Sơn cảm động mà rơi nước mắt, còn bản thân mình lại chẳng thể khóc nổi thì sẽ khổ sở đến nhường nào. Sau khi Thường Tuế Ninh trò chuyện cùng Vương Nhạc và mọi người vài câu, nghe tiếng xe ngựa phía sau đã đuổi kịp, nàng liền quay sang Thường Khoát cười nói, cha xem ai đã đến cùng con đây. Nói tới đây, Nàng quay đầu nhìn lại, Thương Khoát cũng dõi mắt theo, chỉ thấy Kiều Ngọc Miên nhẹ nhàng nâng vạt váy bước xuống từ xe ngựa, tiến về phía họ, cách Trương.